Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 81 phiên ngoại 1. Quốc sư qua đời, tin tức truyền tới Hoàng Thành tới thời điểm. Rất nhiều người còn không có tới kịp cao hứng. Triều đình liền nện xuống tới một cái lệnh người khiếp sợ, tin tức Hoàng thượng phải vì quốc sư túc trực bên linh cữu 49 ngày. Thừa tướng đại lý triều chính, không chỉ có như thế. Còn muốn dựa theo tối cao quy cách chế thức, cấp quốc sư tu sửa lăng mộ, này tin tức mới vừa một truyền ra tới. Triều dã chấn động, thậm chí có người tìm tới mới từ biên cương trở về trình túc. Tính toán làm hắn khuyên một khuyên an đế, lại bị nhốt ở tướng quân phủ bên ngoài, tướng quân phủ đóng cửa từ chối tiếp khách thật dài thời. Gian, trình tướng già chính mình nhốt ở trong phủ. Xua tan mọi người, xúc ở trong phòng, quanh mình đều là không vò rượu, này gian trong phòng có hắn cùng Vu Úc Năm tuyệt đại bộ phận hồi. Ức, còn có bên ngoài nhà thủy tạ, trong phủ Vu Úc Năm dạo qua mỗi một chỗ, hắn đến bây giờ cũng không có nghĩ kỹ. Vì cái gì Vu Úc họp thường niên lựa chọn như vậy chết đi? Rõ ràng nói tốt chờ hắn không phải sao, mơ màng hồ đồ hết sức. Nguyệt Tranh bỗng nhiên xông tới. Một phen nhéo hắn cổ áo, ánh mắt ủ rột, gằn từng chữ một nói. Tin đâu? Tin ở đâu? Trình say rượu say, kéo ra Nguyệt Tranh tay, cười lạnh, Lan, đừng ở ta nơi này dối dám. Hắn đứng không vững, bối hung hăng đánh vào trên tường, kêu lên một tiếng, chê cười nói. Người nói, những cái đó ngươi viết cho hắn tin phải không? Nguyệt Tranh, ở, nào? Trình Túc cười ra tiếng, đánh giá liếc mắt một cái Nguyệt Tranh, không trả lời, ngược lại ác liệt nói. Người cho hắn viết thư thời điểm, hắn liền ở ta trong phủ. Người đoán hắn cho ngươi hồi âm thời điểm, cùng ta đang làm cái gì sự sao? Ngươi hẳn là biết, một mộng tham hoan, ngươi chỉ hưởng qua ngươi một lần, mà ta nếm quá vô số lần. Trình Túc điên điên khùng khùng. Hắn ở trước bàn cho ngươi hồi âm. Ta ở hắn phía sau, phanh. Nguyệt Tranh một quyền đánh vào hắn trên mặt. Ngoặc kép, xúc sinh. Trình Túc đầu lưỡi đỡ đỡ trong miệng vết thương. Cười thẳng không dậy nổi eo. Là, ta là xúc sinh. Ngươi lại hảo đi nơi nào? Ngươi không phải cũng là đem hắn trở thành có thể chuyển tặng vật phẩm sao? Nguyệt Tranh cố chấp nói. Tin ở đâu? Một đạo lạnh lùng thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Tin ở ta nơi này, Nhậm Dã một bộ màu đen kính trang. Thần sắc lạnh nhạt từ trên tường nhảy xuống. Phía sau cõng một cái không nhỏ tay nải. Hắn cùng Nhẫn Xuân đi thỉnh Từ Sơn. Lại căn bản không tìm được về xa chùa. Chờ đến nhận thấy được không thích hợp thời điểm. Bọn họ nghe thấy được đại nhân qua đời tin tức Nhậm Dã tới. Là tới thu thập Vu Úc Năm di vật. Hắn nhớ rõ đại nhân còn có chút đồ vật ở tướng quân phủ Nguyệt. Tranh híp mắt, lấy tới, Nhậm Dã lạnh lùng nói. Không cần, đại nhân ngại người ngoài dơ, hắn đối Trình Túc nói. Thỉnh cầu làm một chút, ta đem nhà ta đại nhân đồ vật dọn dẹp một chút. Này liền rời đi đại chiêu, đại nhân muốn đi một chút. Lại vẫn là ngừng ở ngự trường thành. Ta cùng Nhẫn Xuân thương nghị qua, chờ mang theo đại nhân đồ vật chu du một vòng. Liền đi theo đại nhân rời đi, Trình Túc ngăn lại hắn. Không được, Nhậm Dã cười lạnh, có cái gì không được, nếu là làm đại nhân biết đồ vật của hắn lưu tại đại chiêu. Về sau còn sẽ bị cẩu hoàng đế di nhập lăng mộ. Sợ là liền chuyển thế đầu thai đều sẽ ghê tởm. Nguyệt Tranh nhạy bén nhận thấy được Nhậm Dã lời nói. Phản cảm xúc, thật sâu nhíu mày, có ý tứ gì, nhà ngươi đại nhân không phải an đế lão sư sao? Ngày đó ở ngự trường thành ở ngoài. Bọn họ đều rõ ràng nghe thấy an đế kêu Vu Úc tuổi già sư, nghe được lão sư cái này xưng hô. Nhậm Dã quả thực phải đương trường phun ra. Hiện giờ Vu Úc Năm ly thế. Hắn lại không có gì cố kỵ. Chê cười nói. Cẩu hoàng đế hiện tại sở hữu hết thảy. Đều là nhà ta đại nhân cầm mệnh đổi lấy, đại nhân vì đại chiêu. Vốn là thời gian vô nhiều. Thiệt tình tương đãi cũng liền như vậy mấy cái. Đại nhân dạy cẩu hoàng đế 12 năm, cẩu hoàng đế lại bởi vì kiêng kỵ đại nhân quyền lực, cấp đại nhân hạ suốt 5 năm triền cốt độc. Nhậm Dã hồng mắt, đại nhân, hắn biết về sau, mạo mưa to đi ra ngoài, trở về lúc sau liền trở nên tĩnh mịch nặng nề. Chúng ta cũng chưa biện pháp, chỉ có thể nhìn đại nhân một ngày ngày gầy ốm. Hắn nhìn Trình Túc, chính là tình huống như vậy hạ. Đại nhân còn cùng ngươi làm giao dịch, hắn như vậy che chở Đại Chiêu. Đại Chiêu lại đem hắn dễ dàng mua. Nhậm Dã tầm mắt dừng ở Trình Túc cùng Nguyệt Tranh trên người. Cuối cùng lại nhấp nhấp môi. Không hề nói cái gì, trong lòng uổng phí thở dài một tiếng. Đại Chiêu hiện giờ dần dần có năm rồi. Thịnh thế chi tướng. Này đại khái chính là đại nhân sở hy vọng đi. Trình Túc sắc mặt tái nhợt. Nắm tay nắm chặt, triền cốt độc. Nguyệt Tranh ánh mắt dần dần ngưng hàn băng, tựa như một cái phệ người mãng xà. Nhìn phía hoàng cung phương hướng, 5 năm sau, quốc sư lăng mộ đã tu sửa xong, trừ bỏ thợ thủ công cùng số ít người ở ngoài. Không có người biết này đại chiêu lớn nhất lăng mộ ở nơi nào. Này 5 năm nội, An đế đột nhiên bệnh nặng qua đời. Thoái vị cùng một cái năm ấy 10 tuổi hoàng thất con cháu. Xưng Thuận Đế, Đại Chiêu toát ra tới một cái ôn nhuận tuổi trẻ quan viên. Danh Yến Tranh, cùng Trình Túc một văn một võ. Nhanh chóng ổn định bởi vì triều đình thay đổi mà sinh ra dung truyền. Thành Đại Chiêu trụ cột ở hai người bọn họ phụ tá dưới. Thuận Đế bay nhanh trưởng thành. Đại Chiêu dẫn đầu gồm Thâu Nguyên Quốc cùng Càn Quốc. Nhanh chóng quật khởi, bản đồ cực nhanh khuếch trương. Thuận Đế minh đức, triều thần có thể. Ở sau này 10 năm hơn, Đại Chiêu chính thức mở ra xưa nay chưa từng có thịnh thế chi tướng, ở hoàn toàn yên ổn xuống dưới. Lúc sau, Trình Túc phong hộ quốc đại tướng quân, cùng thừa tướng Yến Tranh cùng nhau. Rõ ràng là Đại Chiêu hai căn định hải thần châm, nhưng hắn hai người là có tiếng không đối phó, hộ quốc đại tướng quân phủ, địa lao, Trình Túc thay đổi quần áo. Mặt vô biểu tình mở ra một gian nhà tù, bên trong tức khắc đánh úp lại một cổ khó có thể miêu tả. Tanh tưởi, trong nhà lao treo một cái gầy trơ cả xương dơ bẩn nam tử. Trên người bạch cốt dày đặc, lại vẫn miễn cưỡng hàm chứa một hơi. Rõ ràng là bệnh nặng qua đời, An đế, Trình Túc phá một gáo nước muối. Tỉnh tỉnh, khụ khụ. Trong nhà lao tức khắc vang lên phá phong tương dường như ho khan thanh. An đế trong miệng khụ xuất huyết, thế nhưng cũng là mang theo kỳ dị hương, hắn ánh mắt oán hận lại sợ hãi, trong miệng a a a nói cái gì? Lại nói không rõ hắn đầu lưỡi bị cắt, hắn ở cái này địa phương quỷ quái không biết đãi nhiều ít năm. Vô số lần bị tra tấn gần chết, may mắn ngất xỉu, tỉnh lại lại phát hiện chính mình còn ở nơi này, sống không bằng chết, tới còn rất sớm a. Một đạo ôn nhã thanh âm vang lên. Yến Tranh từ ngoài cửa bước vào tới, bên môi một mặt ôn nhuận cười, thiển kim sắc trong mắt hơi lóe, vừa nhìn thấy hắn. An đế dãy dụa lên, so thấy Trình Túc sợ hãi càng sâu, Yến Tranh, hẳn là Nguyệt Tranh, hắn tựa hồ từ Vu Úc năm rời khỏi sau. Liền hoàn toàn điên rồi, thân là Nguyên Quốc Thái tử, lại thành Đại Chiêu thừa tướng, đem Nguyên Quốc gồm thâu, hắn cười, triền cốt độc tư vị dễ chịu sao? Người cho hắn hạ độc thời điểm, có phải hay không cũng giống ta giống nhau vui vẻ. An đế ánh mắt chỗ sâu trong chậm rãi xuất hiện vài phần oán hận, Nguyệt Tranh. Đại Chiêu hiện tại càng ngày càng tốt, đời kế tiếp chữ quân cũng có minh quân chi tướng, thực phù hợp hắn chờ đợi, nhưng là cùng ngươi lại có quan hệ gì đâu. Trình Túc liếc liếc mắt một cái An đế, ánh mắt sâu kín, Nguyệt Tranh, quốc sư lăng mộ lạc thành, Nguyệt Tranh đốn hạ. Ân, đồ vật, đều phóng hảo đi, Trình Túc, biết lăng mộ sở tại, trừ bỏ hoàng thượng cùng ngươi ta hai người, còn lại người tất cả đều dựa theo phía trước cùng những cái đó thợ thủ công ước định tốt, cùng nhau giết an táng, đồ vật cũng đều phóng hảo. Hảo, nghe xong Trình Túc nói, Nguyệt Tranh nhìn về phía An đế ánh mắt, hơi hơi biến lãnh, một lát sau. Hai người cùng nhau đi ra, địa lao nhiều một khối thi thể, lại 20 năm, Đại Chiêu thịnh thế mở ra, trong mấy năm nay, Vu Úc năm trên người tội trạng, bị một chút rửa sạch, những cái đó năm xưa chuyện cũ, hắn vì Đại Chiêu làm ra cống hiến, rốt cuộc từng điều, rành mạch bị ký lục ở sách sử phía trên, cho dù này đó bất quá 1/10, tranh đấu nửa đời người. Hộ quốc đại tướng quân cùng thừa tướng, ở quốc sư yêu vật chi danh làm sáng tỏ. Đi một chuyến ngự trường thành lúc sau, liền lần lượt ly thế. Cử quốc cùng ai, thuận đế cũng già rồi. Dựa theo trình túc cùng yến tranh phía trước đã sớm công đạo quá vô số lần. Đem hai người bọn họ thi thể phong thành ngang pho tượng. Đưa vào long mạch dưới quốc sư lăng mộ, quốc sư lăng mộ. Tựa như một cái đẹp đẽ quý giá địa cung, mà ở chủ mộ thất, quan tài trước. Một tả một hữu đứng trang nghiêm hai cái sinh động như thật điêu khắc. Bên trái là tướng quân, tay đè ở trường đao phía trên. Bên phải là thừa tướng, tay cầm quân cờ, ôn nhuận cười nhạt, bọn họ chết phía trước. Còn sợ Vu Úc Năm sinh khí, bởi vì nghĩ đến An Đế là Vu Úc Năm học sinh. Bọn họ đem người tra tấn đến chết, trong lòng liền có chút sợ hãi cùng khẩn trương, thậm chí liền cùng Vu Úc Năm cùng táng dũng khí cũng không có. Chỉ đem chính mình phong ở pho tượng, thủ che chở, ngày đó Vu Úc Năm chết thời điểm. Bọn họ kỳ thật đều thấy, cái kia đột nhiên xuất hiện, kêu tịch vẫn nam tử kia hẳn là Vu Úc Năm chân chính thích người đi, bọn họ có thể nghe thấy Vu Úc Năm cho phép người nọ kiếp sau, vì thế cũng không dám quấy nhiễu, chỉ cầu kiếp sau, bọn họ có thể giống như bây giờ yên lặng canh giữ ở hắn bên người, Vu Úc Năm quan tài. Bọn họ thả rất nhiều giải rác đồ vật, còn có một phủng ngự trường thành thổ nhưỡng. Hy vọng có thể làm kia có lẽ còn không có đầu thai vong linh trở về nhìn xem, tại đây mấy chục năm. Dài dòng tưởng niệm, bọn họ sở hữu ý nghĩ rằng bậy bị tiêu ma sạch sẽ. Chỉ nghĩ thủ Vu Úc Nam, trừ cái này ra, lại vô nửa điểm xa cầu, chính là bọn họ cũng không biết, bọn họ thủ người, không có kiếp sau, quốc sư. Lăng mộ phong kín thời điểm, thiên địa yên lặng, trời cao phía trên vỡ ra một cái cực đại chỗ hổng. Thẳng tắp lộ ra hàng tỷ sao trời cùng diện tích rộng lớn vũ trụ. Thế giới ý thức run bần bật, hóa thành một tiểu đoàn quỳ bò ở không trung, có người chậm rãi từ trong hư không đi tới. Khổng lồ áp lực cơ hồ làm cái này cao đẳng thế giới dập nát, phất chi tóc đen lay động. Thay đổi một bộ dáng, dung nhan thanh lãnh, đuôi mắt dơ lên câu nhân. Thần tính trung mang theo mê người sa đọa mê hoặc. Màu tím nhạt đôi mắt cong cong, hắn thân xuyên màu bạc thần phục. Chân trần đạp lên thời gian tuyến phía trên. Trong tay nhéo A Nhuyễn. Thở dài nói. Nhưng xem như, kết thúc, phất chi một tay nhất chiêu. Tam đoàn trong suốt mảnh nhỏ chậm rãi từ thế giới này hiện ra tới. Dần dần dung thành một cái cùng hắn giống nhau như đúc người, tựa như ở chiếu gương, phất chi mỉm. Cười duỗi tay, trở về đi. Phất chi ký ức nháy mắt dung hợp, phất chi ánh mắt có trong nháy mắt không mang, đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích, A Nhuyễn an an tĩnh tĩnh xúc ở phất chi trong lòng ngực. Không dám lên tiếng, phất chi đáy mắt nảy lên tới màu đỏ tươi sát ý. Lại bị hắn cường tự đè ép đi xuống, tiếp tục mỉm cười nói, phất chi, trở về, cùng ta đi thần uyên, chúng ta dung hợp lúc sau, tiếp tục giết chóc. Được không, thần giới tất cả mọi người không rõ ràng lắm hắn lai lịch, kỳ thật hắn chỉ là thần uyên. Thâm sứ sở có cường đại dục vọng tập hợp thể, sát dục mạnh nhất. Thành chủ hồn, hủy dục, tham dục, sắc dục đều phụ thuộc vào sát dục mà sinh, phất chi chính là sát dục hiện tại. Hắn muốn triệu hắn sở hữu linh hồn mảnh nhỏ, một lần nữa dung hợp, lại lần nữa trở lại vực sâu giết chóc, phất chi an tĩnh thật lâu sau. Lắc đầu cự tuyệt, ngước mắt nói, ta không đi, lời vừa nói ra, phất chi quanh mình tức khắc ngưng ra mấy đạo băng, hắn lười biếng đạp lên băng phía trên, lắc mình đến phất chi trước mặt, cười bóp chặt cổ hắn, nhẹ giọng nói, không tới, liền chết, hắn liền chính mình đều muốn giết, mà đúng lúc vào lúc này. Phất chi trong lòng ngực A Nhuyễn lại chợt bộc phát ra một trận mãnh liệt đến cực điểm quang. Thần lực tựa như nước chảy, đem phất chi gắt gao khóa trụ, phất chi ngơ ngẩn. Ngay sau đó híp mắt nói, A Nhuyễn, ngươi làm gì? A Nhuyễn khóc thành cái ngốc tử, thực xin lỗi chủ nhân. Ngươi thật sự không thể lại hoàn hồn uyên. Thần cách sẽ tiêu tán, ngươi sẽ chết. Phất Chi lại nghe không thấy. Màu tím nhạt trong mắt dần dần đỏ sậm. Dày đặc sát ý đêm này phương không gian chấn vỡ vụn. Hắn hoãn thanh nói. Người phản bội ta, A Nhuyễn điên cuồng lắc đầu. Ta không có chủ nhân. Ta không có. Phất Chi đi lên trước. Thở dài. Đem Phất Chi ôm vào trong ngực. Linh hồn lực lượng giao hòa tê dại cảm. Kỳ dị thần quang cùng A Nhuyễn lực lượng đan chéo. Kêu Phất Chi bị bắt thả lòng, hắn đôi mắt khép lại. Ở Phất Chi trong lòng ngực ngủ say qua đi, A Nhuyễn. Chủ nhân ngủ rồi. Làm sao bây giờ? Sát dục vẫn là không có tiêu mất nhiều ít. Thần giới cấp biện pháp. Không lớn dùng được A. Này tam thế. Đánh thu hồi mảnh nhỏ cơ hiệu. Kỳ thật thật là tự cấp Phất Chi chữa bệnh. Thư giải hắn linh hồn sát dục. Này sát dục quá cường đại. Cơ hồ muốn đem chính hắn bước đến hủy diệt nông nỗi. Phất Chi đau đầu. Hẳn là bởi vì, mỗi một đời hắn ký ức đều tồn tại. Động tâm chỉ có ta một người. Cho nên mới sẽ như vậy, A Nhuyễn. QAQ ta đây cũng không có biện pháp. Cho ta 10 cái lá gan ta cũng không dám phong ấn chủ nhân ký ức A. Có lá gan ngươi đi phong A. Phất Chi, ngoặc kép, hắn nhấp môi, nắm thật chặt trong lòng ngực ôm người. Một lát sau, thật sự giơ tay phong Phất Chi ký ức, sát dục ti mạnh. Nhưng hắn cũng là tam dục hợp thể. Thực lực cân sức ngang tài. Phong ấn ký ức loại sự tình này. Tự nhiên là không thành vấn đề. Nhưng chính là nói không tốt. Phất Chi khôi phục ký ức thời điểm sẽ đối hắn làm cái gì? Phất Chi. Thử lại một cái thế giới. Không được nói. Ta liền bồi hắn đi thần uyên cùng nhau tiêu vong. A Nhuyễn nghĩ nghĩ. Hình chiếu ra một số giá trị. Sát dục giá trị. 100%. Người nếu là phong chủ nhân ký ức, hắn cũng chỉ biết giết chóc. Ta kiến nghị đem chủ nhân giết chóc dục cũng phong ấn. Thả xuống tiến một cái lực sát thương tiểu. Không có đặc thù năng lực tiểu vị diện, như vậy mới có thể đem chủ nhân tự thân lực sát thương. Phóng tới nhỏ nhất, A Nhuyễn. Ta kiến nghị phong ấn đến chỉ còn lại có 1%, Phất Chi trầm mặc một lát. Đem Phất Chi giết chóc dục phong ấn tới rồi chỉ còn lại có 0,1%, A Nhuyễn. Ngoặc kép, cũng đúng đi, Phất Chi nghiêm túc chọn lựa tiểu vị diện. Tiền định lúc sau, lại rất là không yên tâm ở Phất Chi trên người để lại đủ loại ức chế sát dục bảo hộ cơ chế. Bà mụ mụ bộ dáng làm A Nhuyễn một lời khó nói hết, cuối cùng. Phất Chi thư khẩu khí, cũng phong ấn chính mình ký ức, A Nhuyễn. Ngoặc kép chấm than. Ngươi làm gì? Không sợ tìm không thấy chủ nhân sao? Phất Chi cười cười. Ở Phất Chi giữa trán rơi xuống một cái quý trọng hôn. Hắn tuy là cái kẻ lừa đảo. Nhưng đệ tam thế chết phía trước. Hắn nói qua không gạt ta. Ta đây cũng sẽ không lừa hắn. Phất Chi đôi mắt một loan. Ôn nhu nhìn trong lòng ngực người. Ta sẽ tìm được hắn. Hơn nữa nhất định sẽ yêu hắn. Bởi vì hắn chính là ta. Ta vĩnh viễn đều sẽ đem nhất vĩnh hằng ái hiến cho chính mình. Hết chương.